Ông hãy tự mình bảo vệ người gác đêm hệ hoa đi. Tôi không bảo vệ cậu sao? Nếu bây giờ cậu đang trước mặt tôi sẽ cho cậu mấy cái tát đấy. Dường như Trác Nhất Minh đang rất tức giận. Bây giờ ông không thể đánh lại tôi đâu. Lê Văn Vân lại bĩu môi nói. Dứt lời, Trác Nhất Minh nhất thời mặt đỏ tía tai, mở miệng mắng mấy câu, rồi dứt khoát cúp máy. Mẹ kiếp, thằng nhãi Lê Văn Vân này, nếu cậu ta đang đứng trước mặt tôi mà tôi không đánh cho cậu ta một trận, thì tôi sẽ không mang họ Trác nữa. Phạm Nhược Tuyết đứng bên cạnh ông ta, hơi cạn lời nói. Hai người đều lớn như vậy rồi, tại sao lại giống y như đứa trẻ nhỏ vậy? Chẳng lẽ ông không nghe ra hàm ý trong câu nói của Lê Văn Vân nói sao? Anh ấy bảo ông luôn canh giữ người gác đêm là đang ám chỉ, không để cho ông vung ra đao cuối cùng đó. Trác Nhất Minh sửng sốt, rồi cười khẩy nói. Ông đây không vung đao đó, thì để cho cậu ta vung sao? Cậu ta yếu ớt như vậy, tưởng mình đánh được đêm thì có thể thay thế tôi sao? Cậu ta vẫn còn non lắm. Mấy người đứng bên cạnh đều lắc đầu cạn lời. Ở một bên khác, Lê Văn Vân bĩu môi cúp máy. Lý Giai Giao ngồi bên cạnh nghiêng đầu hỏi anh. Anh đang cãi nhau với người khác sao? Lê Văn Vân ho khan nói. Không có, anh đang nói lý lẽ với một lão già vô lý thôi. Lý Giai Giao bày ra dáng vẻ còn lâu em mới tin anh, rồi đứng dậy nói. Em phải đến trường đây. Lúc trước em đã xin nghỉ phép, nhưng bây giờ người phụ nữ kia đã rời đi rồi. Em phải quay về trường học tiếp đây. Lê Văn Vân gật đầu nói. Được rồi, em đi đi. Có cần anh lái xe chở em đi không? Xe mà anh và Hoàng Thị Kỳ mua hồi trước đã đưa một chiếc cho Đặng Hân Hân. Có lẽ chiếc còn lại vẫn đang ở trong gara. Chìa khóa của chiếc xe này luôn để trong nhà, nhưng Lý Vân không có bằng lái xe, cũng không biết lái xe. Do đó, có lẽ 2 tháng qua, chiếc xe này chưa từng di chuyển. Không cần đâu, em bắt taxi là được mà. Lý Giai Giao lắc đầu nói. Tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé. Lê Văn Vân lắc đầu đáp. Tối nay anh có hẹn rồi, em và bố cứ đi ăn đi. Tối nay anh phải đi ra ngoài một chuyến. Vâng ạ. Vẻ mặt của Lý Giai Giao hơi thất vọng nói. Vậy em đi ra ngoài trước đây. Lê Văn Vân gật đầu. Đợi Lý Giai Giao rời đi, Lê Văn Vân liếc nhìn căn phòng của Lý Vân. Rõ ràng Lý Vân vẫn chưa ngủ, có lẽ ông ta đang trốn trong phòng một mình hút thuốc. Chuyện này chỉ có bản thân ông ta mới có thể suy nghĩ rõ ràng. Đồng thời, quyền quyết định cũng nằm trong tay của ông ta. Lê Văn Vân tìm một căn phòng. Sau khi bước vào, anh lấy 5 khúc xương rồng ra. Anh cầm khúc xương rồng nhỏ nhất, nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thụ. Đối với anh, nâng cao bản thân là điều quan trọng nhất, bởi vì anh không biết tương lai của mình sẽ trải qua những gì. Khác với trước đó, lấy được xương rồng là có thể hấp thụ ngay. Lần này tốc độ hấp thụ lại khá chậm rãi. Xương rồng mà anh đang nắm trong tay vốn chỉ to bằng ngón tay út, nhưng suốt buổi chiều anh chỉ hấp thụ được tầm 1%. Điều này đã khiến anh nhíu chặt mày. Điều đó cũng có nghĩa, trong vòng 20 mấy ngày tới, anh không thể hấp thụ hết 5 khúc xương liên tiếp. Nếu mấy siêu cấp khác biết trong lòng Lê Văn Vân đang suy nghĩ gì, có lẽ bọn họ sẽ có ý định tự sát. Phần lớn tốc độ hấp thụ xương rồng của siêu cấp đều khá là chậm. 1 năm hấp thụ 1 khúc là chuyện vô cùng bình thường. 5 giờ chiều, Lê Văn Vân mở mắt ra. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5 giờ 30. Anh sờ mũi nói. Mấy gia tộc ẩn thế khác sao? Mình phải đi gặp bọn họ mới được. Dứt lời, anh liền đứng dậy, tìm khắp phòng khách. Cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa xe. Anh không chào Lý Vân mà đi ra ngoài ngay. Cùng lúc đó, trong một khu chung cư ở Yến Kinh, bây giờ đã đến giờ ăn tối nên Hồng Mai Quế và bà Loan đang ngồi trước bàn ăn, định dùng bữa. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Hồng Mai Quế cau mày nói, Nhan Tam sao? Là người của Hồng Nguyệt, bọn họ sẽ không cùng một nơi, hầu như không liên lạc với bất kỳ ai, đặc biệt những người ngoại tuyến. Khi nào bọn họ chủ động liên lạc, thì mấy người ngoại tuyến này mới dám đến tìm bọn họ. Do đó, bọn họ vô thức nghĩ đến Nhan Tam. Cháu mở cửa đi. Bà Loan nói, Hồng Mai Quế gật đầu, đi ra mở cửa. Sau đó, sắc mặt của cô ta khẽ thay đổi. Phụ thủ lĩnh sao? Bùi Nghênh Tùng khẽ liếc nhìn Hồng Mai Quế, khẽ cười nói. Bây giờ chỉ còn lại một mình cô là sát thủ đỉnh cấp nhất của Hồng Nguyệt chúng ta thôi. Quả thật, quãng thời gian này Hồng Nguyệt đã tổn thất quá nặng nề. Sát thủ đỉnh cấp thì kẻ chết, kẻ bị bắt. Kim bài sát thủ và thẻ đỏ sát thủ đều bị tổn thất không hề ít. Ông đến tìm bà sao? Hồng Mai Quế nói. Bùi Nghênh Tùng gật đầu, bước vào nhà, rồi đóng cửa lại. Ông ta đi đến trước mặt bà Loan, hành lễ, cực kỳ khách sáo nói. Bà, ông Mạc có lệnh, trong vòng 10 ngày tới, toàn bộ người của Hồng Nguyệt phải tập hợp ở biên giới phía Bắc. Toàn bộ người của Hồng Nguyệt đều phải tập hợp sao? Bà Loan nhướng mày hỏi. Sao thế? Người của khu tội ác cũng đến đây rồi sao? Khu tội ác thì tính khác. Bùi Nghênh Tùng nói. Ông Mạc cũng muốn mời bà đến đó một chuyến. Không biết bà có bằng lòng hay không? Bà Loan liếc nhìn Bùi Nghênh Tùng, bình tĩnh nói. Được thôi, tôi biết rồi. 10 ngày sau, tôi sẽ xuất hiện ở biên giới phía Bắc. Bùi Nghênh Tùng gật đầu nói. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở biên giới phía Bắc. Tôi không quấy rầy hai người nữa. Dứt lời, ông ta liền rời đi. Sau khi xác nhận Bùi Nghênh Tùng đã đi xa, Hồng Mai Quế liền cau mày nói. Mọi người đều phải tập hợp ở biên giới phía Bắc sao? Bùi Nghênh Tùng và ông Mạc định làm gì vậy? Hơn nữa, bà đồng ý với ông ta làm gì? Cháu không muốn đi tới biên giới phía Bắc đâu. Con người của ông Mạc lòng dạ tàn nhẫn, nếu ông ta đã ban bố tin tức này mà bà không đồng ý, bà nghĩ có lẽ Bùi Nghênh Tùng sẽ có cách giết chết bà. Bà Loan lắc đầu nói, rồi gấp đồ ăn trên bàn, bỏ vào miệng. Đi tới biên giới phía Bắc cũng được thôi. Có lẽ bên đó sẽ là chiến trường chính. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người đến. Hồng Mai Quế gật đầu, gượng cười nói. Không ngờ Bùi Nghênh Tùng lại bị Lê Văn Vân bắt giữ, còn để cho ông ta chạy mất. Dường như cháu khó mà rời khỏi Hồng Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn. Bà Loan nhìn Hồng Mai Quế nói. Bây giờ việc có rời khỏi hay không đã không còn quan trọng nữa. Không ai trong số chúng ta có thể may mắn thoát khỏi. Đây chỉ là vấn đề lựa chọn cuối cùng thôi. Một bên khác, nhà hàng Hoàng Vận ở Yến Kinh. Đây là nhà hàng chung, hơn nữa còn là nhà hàng chung vô cùng cổ điển. Mọi người đều ăn mặc theo phong cách cổ đại, đứng xếp hàng trước cửa. Sau khi Lê Văn Vân dừng xe, có người nhanh chóng đi tới chào đón. Chào anh, cho hỏi anh có hẹn trước không ạ? Có, Lê Văn Vân gật đầu đáp. Phòng bao chữ thiên số 1. Lê Văn Vân nói với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ khẽ cười. Cô ta mặc đồ cổ trang, tay cầm khăn lụa, vươn tay ra nói. Mời anh đi lối này. Lê Văn Vân gật đầu, theo sau cô ta, đi thẳng vào trong. Rất nhanh đã đến phòng bao cực kỳ rộng rãi. Trong phòng bao rất cổ kính, chỉ có một chiếc bàn tròn khổng lồ và một hàng nhân viên phục vụ đang đứng phía trước. Phòng bao chữ thiên số 1 là phòng bao tốt nhất trong nhà hàng chung này. Giá cả cực kỳ đắt đỏ, còn có mấy tiết mục được biểu diễn. Phục vụ cũng rất chừng mực. Lê Văn Vân biết rõ, có lẽ mùi vị của nhà hàng này cũng chỉ có như thế. Thứ bọn họ bán chính là mấy phục vụ này. Vậy mà rất nhiều người vẫn thích chạy đến đây ăn. Trong phòng đã có không ít người đang ngồi. Hình như Đồng Dương ở trên cầu vượt lúc trước đã trở thành người đại diện cho nhà họ Đồng. Ngoài ra còn có hai ông lão và hai người đàn ông trung niên. Chắc chắn, hai ông lão này chính là nhân vật siêu cấp của hai gia tộc còn lại. Còn hai người đàn ông trung niên kia là người phụ trách hiện tại của hai gia tộc. Sau khi Lê Văn Vân bước vào, ánh mắt của bọn họ cũng rơi trên người Lê Văn Vân. Ngoại trừ Đồng Dương, mấy người khác đều lộ vẻ mặt tự nhiên. Mặc dù bọn họ đã sớm biết Lê Văn Vân vẫn còn rất trẻ, nhưng lúc Lê Văn Vân thật sự bước vào, bọn họ vẫn bị chấn động. Người thứ ba trong thiên bảng lại chưa tới 30. Điều này đã khiến cho bọn họ thật sự hơi cạn lời. Nhưng sau sự kinh ngạc ngắn ngủi đó, một người trong số bọn họ bỗng hừ lạnh, hờ hững nói. Các cô cứ lui xuống trước đi. Dạ vâng. Mấy nữ nhân viên mặc đồ cổ trang đó đều hành lễ, vất khăn lụa trong tay rồi đi ra ngoài. Đợi sau khi cửa phòng đóng lại, một ông lão trong số đó nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đi tới, kéo ghế định ngồi xuống, thì ông lão đó lạnh nhạt nói. Tôi đã cho phép cậu ngồi xuống chưa? Lê Văn Vân vui vẻ liếc nhìn ông lão, rồi cười như không cười đáp. Ông đây có ngồi xuống hay không, cũng cần sự cho phép của ông hay sao?